Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Gabriel ban đầu đã cười như mọi người. Nàng đã cung cấp lời nói hợp lý, tế nhị, dịu dàng vào cuộc trò chuyện chung. Nhưng câu chuyện thoái quá thành một trận đấu tay đôi, trong đó Henriette và nhà vua mới dấn thân thành công. Nàng im bặt như những đầu óc dịu dàng và nghiêm nghị mà tiếng động làm cho sợ hãi. Nàng hé môi mỉm cười, rồi không mỉm cười nữa, và đành lắng nghe, lóa mắt, mệt mỏi, thậm chí ngượng ngùng vì ngọn núi lửa phun trào và tung tóe không cạn. Cô tóc vàng bị đánh bại rồi, Marie-Touché thì thầm vào tai con trai mình. Bỗng nhiên cái bóng của linh mục nói thai xen vào giữa mặt trời và Henriette. Tâu bệ hạ, cha nói, các thanh niên mà ngài yêu cầu đều đã ở đằng kia đợi. Các thanh niên nào? Henri hỏi hoàn toàn lơ đãng vì bùa phép và có lẽ giận linh mục nói thai đã quấy rối mình. Ta không gọi ai theo như ta biết, những người mà hoàng thượng muốn cảm ơn. Linh mục tiếp tục nói mà không nổi giận vì sự ngạc nhiên của nhà vua. À, em biết, em. Gabriel đỏ mặt nói thật khẽ vào tai Henri đệ tứ. Anh dễ binh, bạn anh ấy. Rất tốt, rất tốt. Henri kêu lên phải. Các bạn của chúng ta hãy gọi họ cho Robert. Họ không thừa và ta sẵn sàng gặp họ trước khi ta ra đi. Một tu sĩ đi theo như cha Robert ra hiệu. Henri quay lại về phía phu nhân đăng tai và Henriette. Ta muốn các vị trông thấy họ, nhất là một trong hai người. Ngài nói, người kia là một trong số các vệ binh của ta và rất bình thường, nhưng người bị thương là người mà ta có thể gọi là chàng trai đáng yêu. Người bị thương, nhiều giọng nói cùng vang lên, anh ta bị thương à? Crayon yêu mến và bảo vệ cậu ấy, giữa chúng tôi là một sự gửi gắm tuyệt vời. Khiến cậu ta được đưa đến đây, nơi các tu sĩ đề phẩm giá này đã chữa lành và giúp cậu ấy hồi phục như có phép màu. Và thật sự đó là sự ban phước của trời khi cậu ta thoát chết như thế. Vì vết thương như người ta nói, rất kinh khiếp, có phải không cha Robert? Một nhát dao lớn vào ngực, tu sĩ nói, và lạnh lùng dạo mắt quanh mình, không ra vẻ chú ý tới những cái rùng mình của Henriette, cũng như nét đỏ mặt của bà mẹ, hay cái giật nảy co quắp của La Rame đằng sau cái cây che khuất anh ta. Này các bà, nhà vua nói thêm, các thanh niên đến đây rồi, hãy chính mình xét đoán xem liệu anh chàng mà tôi nói đẹp trai khiến các bà ghen tị hay không. Xem đây kỳ quan này, Marie-Touché vui vẻ nói. Bỗng nhiên Marie-Touché tái mặt và để rơi cái ly mà bà đang cầm trên tay. Henriette quay lại để nhìn sớm hơn, đứng dậy như thấy một nguy cơ khủng khiếp. Nàng thét lên và những ngón tay co quắp của nàng xoắn lại một cách quằn quại trên bàn, đang giữ cả thân hình công bằng về phía sau. Henriette và Ponty được một người hầu đưa đến, vừa ra khỏi lối đi và vừa vào dưới dòm bán nguyệt. Espérance đi trước, nghiêng mình để chào người chủ nhà lừng danh. Khi chàng ngẩng lên, chàng thấy trước mặt mình, cách ba bước, gương mặt nhợt nhạt của Henriette, mà sự khiếp đảm khiến môi nàng cứng đờ và cặp mắt giãn ra. Chàng siết tay Ponty như đóng đinh dưới đất. Khi nghe tiếng thét của tô thiếu nữ, một tiếng tan thang khàn đục đã trả lời giữa bóng cây. La Rame cũng vừa nhận ra bóng ma của Espérance và phủ lên chàng một ánh mắt hoảng hốt như mắt bé thấy bóng ma của Banco, như sự hối hận thấy sự trừng phạt. Cả ông đăng trai, cả ông đô vẹt dường như không hiểu gì về cảnh này. Còn về nhà vua, sau vài lời môi hồ trao đổi với Espérance để biết rõ ngài đã dán mắt vào tu sĩ lúc này hất chiếc mũ rồng ra sao, để ngấu nghiến rõ hơn từng chi tiết của cảnh tượng này và diện mạo hiếu kỳ và ranh mãnh của cha, như đã nói với Henri, ở đây chắc phải xảy ra điều gì đó khác thường vì người bạn cũ của chúng tôi vừa quên trong chốc lát vai trò của cha Robert. Henriette sau khi hoài công cố gắng chế ngự nỗi xúc động, sau khi thử xô đẩy sự xuất hiện kia bằng tất cả sức lực của ý chí mình, của bản chất đầy nghị lực của mình, nhưng không kháng cự nổi ngọn lửa khủng khiếp phun ra từ cặp đồng tử của Espérance. Nàng chao đảo, bàn tay được dùng làm vòm chống lung lay, cả thân hình suy sụp, và nếu không hai cánh tay của cha nàng ứng cứu, nàng đã ngã ngửa rồi. Vẻ ngợt nhạt của Marie-Touché đã giải thích ngay bằng tình trạng đau đớn của con gái, và Gabriel ôm lấy tiểu thư đang phai vì lòng trắc ẩn để giúp nàng tỉnh lại. Và thật đô vẹt chỉ là hồi phục tâm trạng của nhà vua đã có những câu hỏi gây bối rối. Cô thiếu nữ này có chuyện gì vậy? Henry nói và nhìn cha Robert. Có phải vì thấy anh chàng Alonis của chúng ta khiến cô nàng say tình? Cha tiểu thư đã thấy mạng nhện làm đồ sộ. Tu sĩ điềm tĩnh đáp. Hay một con sâu mà chúng ta gọi là Ushita. Chúng thường thấy ở trong giường của chúng tôi. Đúng vậy, ông đang ra kêu lên và cố gắng vực con gái và vợ dậy. Có phải không, phu nhân, là như thế à? Hẹn sớm bình tĩnh lại. Nhà vua nói càng lúc càng nghi ngờ khi thấy tình trạng bối rối chung. Maritusse lắp bắp vài từ không đầu không đuôi. Hãy để cho các bà chăm sóc các bà. Henri nói thêm. Ta sắp lên ngựa, mong là không ai làm phiền ta. Mọi người qua bận rộn ở đây. Ít nhất chúng tôi sẽ tháp tùng hoàng thượng đến cửa. Ba tước và cha dượng cố gắng nháy mắt tuyệt vọng. Henri âu yếm hôn tay Gabriel và bắt đầu lên đường theo sau là hai cha con đang trai và cha nói thai. Esperance và Ponty quấn chặt tay nhau, chỉ cho nhau La Rame bất động ở xa, nhiều con răng bị sư tử chặn lại. Hai nét bút lông đủ để giải thích vị thế của mỗi nhân vật trong bức tranh này. Gabriel dõi theo đôi mắt nhà vua và hiếu kỳ nhìn hoặc tiểu thư đang thai hoặc Esperance. Maritusse hối hả gọi con gái lại. Henriette thoải mái hơn khi nhà vua ra đi, không cần phải giải thích. Dưới giường bán nguyệt là Esperance và Ponty và đối diện họ là La Rame. Kia là tên bất lương, Ponty nói với bạn. Hắn coi thường chúng ta. Cậu lầm rồi, Esperance đáp. Hắn gần như chết vì sợ. Hắn phải chết hoàn toàn, ông Esperance à. À, hãy nhớ những điều kiện của chúng ta. Không một chữ nào tiết lộ bí mật của Henriette. Cậu nhìn nàng ta tái nhợt kìa. Nhìn anh ta ngất xỉu và thú nhận rằng nàng coi mình là ma. Cậu có thấy là mình báo được thù rồi không? Tầm thường quá, Ponty nói. Đối với mình vậy là đủ. Mình thì không, anh vậy bên thì thào. Dù sao đi nữa, nếu không có gì để yêu cầu cô tiểu thư, mình còn một chuyện phải thanh toán với thằng kia. Hắn muốn mình bị treo cổ đấy. Cậu làm mình vui, Ponty. Esperance nghiêm khắc nói. Khi để nguyên kiếm trong giỏ, đó là chuyện chỉ liên quan đến mình. À, không tranh cãi nữa, không đối đầu, kiếm để nguyên trong giỏ. Được, Ponty đáp, chuyện sẽ như cậu mong muốn. Cậu hứa chứ, mình thề. Vậy thì theo mình, chúng ta sẽ bắt thằng nở với xó xỉnh nào đó và mình sẽ nói với hắn hai từ mà hắn không quên suốt cả đời. Ponty mà cuộc thương lượng trong tình huống này khiến cho nôn nóng hoặc phải dùng vũ lực theo anh ta mới là cách tháo nút thắt có thể được. Liền nhún vai và lao bào một lời đã kích chống lại lòng độ lượng phi lý, luôn là mảnh đất của bọn hèn nhát và những kẻ độc ác. Esperance nắm tay anh và bắt đầu đi với anh về phía La Rame, mà gò má trở nên nhợt nhạt hơn khi kẻ thù của anh ta đến gần. Nhưng trước khi họ gặp nhau, Henriette đã hiểu mà không nghe những nét khác biệt của cuộc đối thoại. Giật tay ra khỏi mẹ mình và Gabriel, nàng chạy đến chỗ Esperance, nhắm lấy tay chàng và lôi chàng đi. Bằng một cử chỉ nhanh như ý nghĩ ra khỏi vòng bán nguyệt, nơi mà Maritusse giữ Gabriel lại. Cuộc chiến trở nên trống trải cho mọi kiểu giải thích tùy ý. Esperance cố gắng kháng cự, nhưng Henriette thêm lần này nữa, không thể kháng cự được. Ponty không cảm thấy tự do hơn nên anh ta chạy băng qua giường và biến mất trong tầng trệt của tu viện và tự nhủ một cách nhạo báng u ám. Mình có ý định của mình, Esperance sẽ không có gì để nói. Và thanh kiếm vẫn nằm yên trong gió. Điều mà anh ta sắp làm rất nhanh và rất xa, chúng ta sẽ thấy vào lát nữa. Chắc chắn là La Rame không ngờ, và rằng Esperance khi thấy anh bỏ trốn nhanh đến thế cũng không ngờ, vì sự chú ý của chàng tập trung hết vào Henriette. Cô này khi ra ngoài tầm nghe được giọng nói, ngăn Esperance lại và nhìn chàng bằng đôi mắt đẫm lệ, không phải là giả vờ. Xin lỗi, nàng kêu lên. Ôi xin lỗi thưa ông không hề kết tội tôi có phải không? Vì cuộc phiêu lưu kinh khiếp đã suýt khiến ông trả giá bằng tính mạng. Tôi không kết tội cô đương nhiên, tiểu thư, Esperance nói bằng giọng điềm tĩnh. Cũng không phải chính cô giết tôi, cũng không ném cô vào dưới lưỡi dao. Vì ông kết tội tôi về điều gì? Nhưng hình như tôi chưa nói gì với cô, tiểu thư. Tôi ở trong tu viện này để hồi phục, tôi không hề gọi cô đến đây là tình cờ thôi. Cô thấy tôi đơn giản thôi, vì tôi ở đây. Còn sống, ôi tạ ơn Chúa, nỗi ân hận sẽ ngừng đầu độc những đêm dài của tôi. Rất vui thưa tiểu thơ, đã vô tình góp phần làm giấc ngủ của cô ngon hơn. Nhưng vì cô đã yên tâm và từ nay những đêm dài của cô, như cô nói, sẽ trở nên đáng yêu. Chúng ta không còn gì để kể với nhau. Chúng ta hãy chào nhau thật lịch sự. Phần tôi xin thi lễ với cô. Này, kia là mẫu thân cô nhìn về bên này, như thể bà muốn gọi cô. Mẹ tôi là chuyện liên quan đến mẹ tôi. Chắc bà đã sung sướng vì tôi đã thành công bên cạnh ông. Ariette giận dữ kêu lên. Cô đến đây đi, một người mẹ rất nghiêm khắc. Dưới mắt bà ấy thì cô đã vi phạm khi nói chuyện với tôi. Sự mỉa mai này khiến Ariette chồm lên như một cô thúc ngựa. Làm ơn, nàng nói, không cần tránh giận tôi, trách tôi, thóa mạ tôi cũng được. Điều đó tha thứ được ở một người đàn ông bị xúc phạm tàn nhẫn. Nhưng mỉa mai khinh bỉ, ôi thưa ông. Và tại sao tôi lại tôn vinh cô bằng cơn giận của tôi? Esperan đáp, ghen tuông, cầm một con dao găm trên tay. Cô có thể chọc thủng ngực tôi. Tốt, tôi sẽ e ngại cô, tôi không khinh bỉ cô. Nhưng cô có nhớ chăng, người đàn bà đó, đồ linh cẩu đó, kẻ cắp đó đã cúi xuống sát tôi. Có lẽ cô đã quên, tôi thì nhớ mãi. Tôi không muốn có chút gì chung với người đàn bà đó. Hãy đi con đường của cô, phu nhân, hãy để tôi sống cuộc đời của tôi. Tôi đã hèn nhát, tôi đã xấu xa, tôi đã sợ. Có liên quan gì đến tôi không yêu cầu cô biện minh. Vết thương của tôi đã liền sẹo, hay gần như thế. Xem này, chàng mở ngực mà bề mặt trắng và dịu bị cài xới bởi một vết sẹo còn đó và sưng phồng. Nàng run rẩy và giấu mặt trong tay. Cô thấy rõ, chàng nói tiếp, rằng tôi không có quyền giữ lòng thù hằn với kẻ sát nhân. Đau đớn về thể xác, những vết đâm sâu xé, cơn rát bỏng cay đắng, 10 đến 15 đêm bị sốt và mê sản. Điều đó có là gì chứ? Đó là sự trả giá cho những giờ khoái lạc ngất ngây mà tình nương của tôi cho tôi. Chúng ta què nhau. Còn về tâm hồn thì lại khác. Chúng ta hãy xoa đi, hãy xoa đi. Chàng lại chào và tìm một lối đi để băng qua. Nàng say đắm giữ chàng lại. Và nếu tôi yêu ông, nàng kêu lên. Nếu tôi thấy ông đẹp, công bằng, cao quý. Nếu tôi hạ mình, nếu tôi tự tố cáo mình và thú nhận với ông. Nếu cả đời tôi chỉ chờ lời tha thứ của ông. Nếu từ khi ông rời xa tôi, ô rời xa bằng cách nào? Than ôi, nếu từ khi giây phút khủng khiếp mà tôi thức dậy, khi người ta không còn tìm thấy thi thể ông, khi mẹ tôi và tên Larame đã nguyền rủa đe dọa, nếu từ cái đêm địa ngục đó, Esperon, tôi đã không ngủ, ông cười đi, nếu tôi chỉ nghĩ đến việc tìm lại được ông, dù còn sống hay đã chết, chết thì để quỳ gối trước mộ ông và ném trái tim tôi để đền tội, còn sống để nắm tay ông như tôi đang làm và nói với ông, hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã vô luân, tha thứ thêm nữa. Tôi đã qua tham vọng. Tôi đã ôm ấp những cơn ảo mộng làm con tim khô héo. Hãy tha thứ cho em, khi thì em là quỷ, khi là một người đàn bà phù phiếm, khi thì là một tạo vật có khả năng làm mọi điều thiện như một thiên thần. Anh hãy làm nhiều hơn là tha thiết, Iceberg. Anh không được cấu tạo bằng mật đắng và bùn nhơ như chúng tôi. Hãy tiếp tục yêu em và cho tình. Và nhờ đó tình yêu của em sẽ tự nâng mình lên. Mà từ những tinh cầu mới, chúng ta sẽ không thấy nữa trái đất nơi em đang gây tội ác, nơi em suýt nữa xứng đáng bị anh hận thù, bị anh khinh bỉ. Esperan, em gian xin anh, thời điểm này rất long trọng. Ngày mai với anh và với em không còn kịp nữa. Lãng quên, hy vọng, tình yêu. Chàng nhìn chăm chăm lên bãi cỏ như bóng của đi đông mà Ene gian xin. Anh sẽ trả lời, có phải không? Nàng nói, anh buộc em phải chờ đợi, anh muốn trừng phạt em, nhưng anh sẽ trả lời. Chút nữa đã, chàng trai đáp bằng giọng quả quyết và với ánh mắt sáng suốt, khiến cho Henriette hoảng sợ khi nó thấu suốt những vực thẳm của những suy nghĩ mà nàng vừa mở ra cho chàng thấy. Tình yêu mà cô đòi hỏi tôi, chính cô không hề cảm nhận. Đừng ngắt lời tôi, đó là chút gì còn lại của tuổi thanh xuân. Một trong những rung động cuối cùng của tơ lòng mà tuổi tác còn chưa có thời gian nhào nát hoàn toàn. Cái tình yêu ấy không gì khác hơn là nỗi hối hận của cô khi đã gây nên cái chết của một con người. Sự rung động ấy là kết quả của nỗi sợ mà bóng ma của tôi đã gây ra cho cô. Ôi, ông lạm dụng sự hạ mình của tôi. Không hề, tôi chỉ nói thật với cô. Đó là một cái quyền mà tôi đã trả giá đắt. Tôi sẽ không lợi dụng nó đâu, cô hãy tin là vậy. Nếu tôi không hy vọng rằng tấm gương hiện đang có một cách phũ phàng sẽ lôi cuốn sự chú ý của cô, về hiện thực đáng buồn của hình ảnh cô và những tiến bộ của cô khi làm việc thiện. Nếu cô có làm để phục vụ những người khác thì tôi sẽ hoan nghênh từ xa. Còn về tôi mà cô nói là cô yêu và khuyến khích tiếp tục yêu cô, tôi không thể làm được cũng như cô. Tình yêu mà tôi từng có là một thứ nhựa bồng bột đã cạn cùng với máu của tôi. Có lẽ nó còn sót lại nếu vài nhánh rễ được trồng trong tim. Nhưng tôi tuyên bố với cô, và điều đó không cần tìm lời để cô bị sốc. Trái lại, tôi tranh né rất thận trọng khi đặt tên lên trái tim đã nhiều lần tìm cô. Tôi chẳng thấy gì còn đập, chỉ là động tác đều đặn và tầm thường của một cuộc sống bền bỉ. Phải tin là vậy, rồi nó đã kháng cự với một trận tấn công cam go. Tôi không yêu cô nữa, tiểu thư, và tôi không tin trong lương tâm rằng cô định trách cứ tôi. Henriette cặp mày co rúm vì một cơn đau đớn khôn tả, tuy nhiên đã lấy lại cố gắng cuối cùng. Ít ra, nàng nói, vì ông chỉ còn bố thí, ít ra tôi phải làm nâng tầm cho xứng đáng với những tước hiệu của tôi, cho xứng đáng với lòng từ thiện của ông. Lúc nãy ông gợi đến những kỷ niệm đã làm cho tôi rùng mình. Thời gian yêu đương đã tàn phai mãi mãi. Những giờ ôm ship mà trái tim ông hôm nay đã lạnh giá, xưa kia đập rất mạnh. Chẳng phải là vì tôi sao? Và thay vì lặp lại với tôi, quên lãng tình yêu, chẳng phải ông nên chia tay cho tôi và lặp lại quên lãng và tình bạn? Esperan gắn ánh mắt chân thành lên con mắt đen và thâm thẳm của Andreas. Chàng đọc được một sự tham lam hắc ám. Có lẽ người đàn bà ấy trong giây phút này cũng chân thành như chàng. Nhưng Chúa đã cho chàng quyền lực đốt cháy, lôi kéo những trái tim, cũng đã từ chối cho chàng sự dịu dàng để thuyết phục, nét dương ru ngủ những nỗi nghi ngờ. Nếu Esperan không có trí tuệ cao quý và chọn lọc tuyệt vời, người ta có thể tin rằng chàng không tha thứ cho Henriette đã qua đề cao khi muốn chuyển đổi tình yêu thành tình bạn. Vậy thì chàng chậm rãi đáp, tôi tiếc rằng không thể làm cho cô hài lòng. Tôi không đồng ý với cô về mức độ mà cô tạo dựng. Dưới mắt tôi, tình bạn đáng giá ngang bằng tình yêu, nên không phải còn hơn thế. Nó không phải là phần còn lại tàn héo, cũ nát, chai cứng của tình yêu. Để thiết lập tình bạn với ai đó, tôi phải hoàn toàn tin chắc về con người này. Để yêu bằng tình yêu, tôi chỉ lấy thông tin trong ánh mắt, vóc dáng, một bàn chân, một bầu ngực đã quyến rũ tôi. Tôi đã yêu cô và tôi không hối hận, nhưng tôi sẽ không bao giờ là bạn của cô. Chúng ta đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nàng tái mặt và nhổm dậy. Lần này, ông không màng nể nang cả giới tính của tôi. Ông thóa mã tôi như thế tôi là một người đàn ông. Cô không nghĩ đến điều đó một từ nào. Bản chất của tôi không hề khiêu khích, cũng không cà khịa. Cô biết mà, tình bạn của tôi có thể giúp ích gì cho cô? Chẳng phải là những ngày mà chúng ta tình cờ gặp nhau sao? Ôi, những ngày đó, thưa tiểu thư, sẽ ngày càng hiếm hơn. Các vì sao của chúng ta không xoay theo cùng một chiều. Và rồi, đó là điều rất dễ khi chúng ta gặp nhau. Vì cô biết là tôi không chết, cô sẽ không có thứ cảm xúc khó chịu này. Tôi cũng có nỗi ngạc nhiên đầu tiên khá tự nhiên. Chúng ta chỉ quay lưng một cách lịch sự, hoặc chào nhau lịch sự hơn nữa, nếu cô thích. Tôi không thích nếu chỉ mình tôi giữ kẻ, Andreas nói với vẻ cao ngạo, chứng tỏ nhanh chóng cho Esperan thấy rằng lớp sơn dịu dàng không dày lên lớp da sần sùi này. Như thế, tôi bị từ chối hẳn hoi, thưa ông. Esperan nghiêng mình, về đủ mọi điểm, chàng nghiêng mình thêm nữa, giữa chúng ta chỉ còn có thể nói chuyện làm ăn, Andreas nói, răng nghiến chặt. Chàng nhìn nàng ra dáng ngạc nhiên. Phải, thưa ông, tình chối từ bạn có nghĩa là hứa hẹn hận thù. Ông hận thù tôi, được lắm. Tôi không nói vậy, thưa tiểu thư, và tôi nói liều ngược lại. Tôi lặp lại đức tin của tôi, không có tình yêu, không có tình bạn, không có hận thù. Toàn là những câu nói suông, mưu mẹo, những trò tinh vi mà tôi bị quan tâm để không lầm lạc. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên đó. Ông không còn ngạc nhiên khi lúc nãy tôi si tình. Chúng ta chơi một ván bài được không? Vậy thì ngửa bài ra bàn, vì ông sắp được tự do, vì tôi từ khước ông hoàn toàn. Ý định của ông không phải là giữ tôi làm nô lệ của ông chứ? Nô lệ của tôi? Tôi đang là nô lệ, ông giữ một mẩu dây xích luôn nằm dướng bước đi của tôi. Tự do của tôi, cuộc đời tôi, một xiềng xích sỉ nhục tôi. Hãy chặt đứt nó, hãy buông nó ra.